Cho nên hai vị nhất định phải thống nhất kín miệng, chuyện này chúng ta cái gì cũng không biết. Bằng vào chúng ta này ba phái thực lực, lẫn vào chuyện như vậy ở trong kia thuần túy chính là muốn chết một dạng hành vi. Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên đều là gật gật đầu đồng ý Trần Hoài Nam cách nhìn. Căn cơ của bọn họ đều tại Tây Bắc đảo nơi này. Tô Tín tuy rằng trên danh nghĩa bị phong một cái huyết thần hầu, hơn nữa đất phong liền tại này Tây Bắc đảo. Nhưng hắn có thể tại Tây Bắc đảo ngốc thời gian bao lâu còn chưa chắc chắn đây. Nếu như hôm nay bọn họ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tương lai bên trong xui xẻo nhưng là bọn họ. Thương lượng tốt sau, ba người bọn họ cũng là lập tức khiến người chuẩn bị một phần không tệ lễ vật cho Lý Phôi mang đi. Tây Bắc những gì tộc kia bọn họ không trêu chọc nổi, nhưng triều đình bọn họ cũng sống như vậy không trêu chọc nổi. Cho nên này tư thái hay là làm đủ cho thỏa đáng. Kết quả là ba người này trực tiếp mang theo lễ trọng đi tới hiện tại ám vệ tổng bộ mà đi. Hết thảy chính thức gia nhập ám vệ võ giả đều là trên người mặc một thân màu đen trang phục đồng phục võ sĩ. Chỉ có trên bả vai cùng nơi ốm tay áo mới có một vòng màu đỏ sợi tơ vần quanh. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ rực rỡ màu đỏ như máu. Cảnh này khiến mỗi tên ám vệ võ giả trên người đều có một luồng âm trầm cảm giác. Nguyên lai những Tô gia đệ tử còn khá hơn một chút. Người khác nhưng là Tô Tín tại Lục Phiến Môn ở trong bóng tối phát triển một ít tâm phúc. Những cái này người hoặc là chính là tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ xuất thân. Hoặc là chính là như là Tề Long như vậy tại Châu Phủ ở trong cũng là hung uy hiển hách nhân vật. Trên người huyết tinh cũng không ít. Làm Triệu Lan ba người đi vào này ám về tổng bộ thời điểm. Những cái này ám về võ giả đều đang bận rộn. Đổi bảng hiệu. Chỉnh lý bố cục. Nhưng nhìn thấy ba người bọn họ trong nháy mắt hết thảy người liền đưa mắt tìm đến phía bọn họ. Chuyện này nhất thời nhượng Triệu Lan các loại ba người tăng mạnh áp lực. Cảm giác thật giống như bị một đám sói đói nhìn chằm chằm. Ngày xưa Cơ Ngôn Tú lấy một đám dân gian xuất thân võ giả thành lập thành một cái gì Long Ảnh Quân. Kết quả từ trên xuống dưới. Chỉ có điều tất cả đều là một đám người ô hợp mà thôi. Mà hiện tại Tô Tín đồng dạng dùng thời gian rất ngắn tạo thành ám vệ. Nhưng những người này hoặc là chính là nguyên lai Lục Phiến Môn tinh nhuệ, hoặc là chính là Tô gia kia chút trải qua Lục Phiến Môn rèn luyện huấn luyện tinh anh. Do những cái này người tạo thành ám vệ hiện tại đã hơi có quy mô, thiếu cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Cảm nhận được những cái này ám vệ võ giả nhìn chăm chú, Trần Hoài Nam vội vàng nói: "Chư vị, chúng ta là phụng Lý Phôi Lý đại nhân chi mệnh đến đây đến hẹn." Một tên tiên thiên cảnh giới ám vệ phủi ba người bọn họ một chút, nhàn nhạt nói: "Các ngươi tiên đi phòng tiếp khách chờ đợi đi, Lý đại nhân này liền đến." Tuy rằng ba người đối với này tiên thiên võ giả thờ thái độ có chút bất mãn, nhưng nơi này nhưng là ám vệ tổng bộ ở nơi đó. Bọn họ tự nhiên không dám ở nơi này ngang ngược. Chỉ có thể ngoan ngoãn tại phòng tiếp khách chờ đợi. Quá không đến nửa canh giờ, trên người mặc một thân màu đen đồng phục võ sĩ Lý Phôi lúc này mới đi vào. Kỳ thực theo lý mà nói hiện tại Lý Phôi phải xuyên tứ đại thần bộ quan phục mới đúng. Dù sao quần áo trên người tiếng tăm càng to lớn hơn. Nhưng ở Lý Phôi trong lòng, hắn để một cái thân phận kỳ thực là Tô Tín tâm phúc thủ hạ. Cái thứ hai thân phận mới đúng Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ. Cho nên hắn trừ ra tại Thịnh Kinh thành thời điểm, còn lại thời điểm xuyên đều là ám vệ quần áo. Chỉ có điều Lý Phôi hiện tại thân là ám vệ duy nhất một cái phó tổng quản. Y phục của hắn cũng cùng cái khác ám vệ võ giả có chút khác biệt. Tại kia màu đen đồng phục võ sĩ bên trái nơi ngực thêu một viên màu đỏ như máu tiểu kiếm. Cái này cũng là ám vệ phó tổng quản tiêu chí một trong. Nhìn thấy Lý Phôi đến đây, ba người đều là đứng lên đến chắp tay nói: "Xin chào Lý đại nhân." Lý Phôi chỉ là gật gật đầu, ra hiệu ba người bọn họ đều ngồi. Trước Triệu Lan đã với bọn hắn đều đã nói này Lý Phôi nguyên bản chính là loại này lạnh lùng tính cách. Cho nên ba người bọn họ cũng đều không để ý lắm. Triệu Lan trước tiên cười nói: "Kỳ thực tại Tô đại nhân cùng Lý đại nhân mới vừa vào thành thời điểm ba nhà chúng ta liền muốn đến bái kiến. Chỉ có điều bởi vì lo lắng hai vị đại nhân tàu xe mệt nhọc, cho nên cũng không có tới quấy rối. Hiện tại Lý đại nhân, Triệu gia chủ không cần nhiều lời, các ngươi hẳn phải biết tìm các ngươi tới là có ý gì. Lý Phôi bỗng nhiên mở miệng trực tiếp đánh gãy Triệu Lan lời nói. Bị cắt đứt lời nói, Triệu Lan không có sắc mặt giận dữ, hắn chỉ là cười khổ nói. Lý đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chúng ta nhưng là thật không nghe rõ a. Lý Phôi nhàn nhạt nói. Ta là có ý gì các ngươi hẳn phải biết mới đúng. Nguyên Tây Bắc đảo hành quân đại tổng quản Trương Trung Nghiệp bị giết. Chuyện này các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ba người nhất thời dùng mình, Triệu Lan vội vàng nói. Chúng ta mặc dù biết, nhưng chuyện này thật theo chúng ta không có quan hệ. Lý Phôi nói. Ta biết chuyện này với các ngươi không có quan hệ. Ta chỉ là muốn biết đến cùng là ai giết Trương Trung Nghiệp. Nói cách khác, Trương Trung Nghiệp đến tột cùng là với ai từng có thù hận. Lúc này mới dẫn tới có người muốn giết hắn. Trần Hoài Nam chắp chắp tay nói. Lý đại nhân, ngươi đây có thể liền hỏi sai người. Lục phiến môn tình báo năng lực thiên hạ đệ nhất, điểm ấy người nào không biết. Liền ngay cả lục phiến môn người đều không tra được sự tình, những cái này chúng ta làm sao có khả năng biết. Tuy rằng ba nhà chúng ta tại này Phi Long Thành cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, nhưng lộ ra Phi Long Thành ba nhà chúng ta căn bản cũng chỉ là xếp hạng hạng bét thế lực nhỏ mà thôi. Những chuyện này căn bản không phải chúng ta có tư cách biết đến. Lý Phôi trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng vẻ. Ba vị chi tình không báo, vậy cũng là tội lớn. Lý Phôi lời nói này tương đương không khách khí, Trần Hoài Nam trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Lý đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hợp chúng ta không biết cũng coi như là tội lỗi. Lẽ nào ngươi nhất định phải chúng ta tùy tiện bám cắn ra đến một cái ngươi mới cam tâm sao? Như vậy lung tung làm quả thực chính là ngang ngược không biết lý lẽ. Ở đây ba người ở trong cũng chỉ có Trần Hoài Nam Lạc Nguyệt Kiếm Tông mới có xung thần cảnh võ giả tồn tại. Cho nên hắn nói chuyện cũng có thể kiên cường một ít. Nhưng Trần Hoài Nam cũng chỉ là hơi hơi kiên cường một điểm mà thôi. Bằng không hắn vừa nãy có thể liền không phải nói cái gì ngang ngược không biết lý lẽ. Hơn nữa là trực tiếp mở mắng. Chỉ có điều kiên cường quy kiên cường. Kiên cường sau Trần Hoài Nam trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Không biết này Lý Phôi sẽ làm thế nào. Ngược lại tại hắn nghĩ đến. Coi như là triều đình cũng là muốn giảng đạo lý. Thật giống như hắn vừa mới nói như vậy. Chính mình không biết chính là không biết. Lẽ nào bọn họ còn nhất định phải chính mình bám cắn ra một người không thể sao? Chỉ tiếc Trần Hoài Nam không biết chính là triều đình ở trong có mấy người xác thực là giảng đạo lý. Nhưng Tô Tín nhưng là xưa nay đều sẽ không theo người giảng đạo lý. Lý Phôi cứng ngắc trên mặt bỗng nhiên rút khỏi một nụ cười đến. Điều này làm cho Trần Hoài Nam các loại ba người nhất thời có một loại cảm giác không rét mà run. Tô Tín nụ cười rất tự nhiên. Sẽ làm ngươi có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Coi như lúc này Tô Tín trong lòng đã nghĩ đến mấy trăm loại thủ đoạn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn vẫn cứ có thể đối với ngươi rất tự nhiên cười. Mà Lý Phôi không giống nhau. Trên mặt hắn vẻ mặt rất cứng ngắc. Hắn không an hiểu chơi lá mặt lá trái kia một bộ. Cho nên hắn này nở nụ cười nhưng là bị hắn cười ra một luồng huyết tinh dữ tợn cảm giác đến. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Nói xong câu đó, Lý Phôi trực tiếp ly khai, điều này làm cho ở đây ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đến thời điểm còn đang suy nghĩ này Lý Phôi có thể hay không đối với bọn họ cưỡng bức dụ dỗ các loại nhượng bọn họ nói ra manh mối đến. Nhưng ai thừa nghĩ này Lý Phôi dĩ nhiên liền như thế đơn giản nhượng bọn họ ly khai. Này lại là có ý gì? Ba tâm tình của người ta có chút thấp thỏm, đặc biệt Triệu Lan. Bọn họ Triệu gia cùng Trung Nguyên Võ Lâm từng có một ít giao dịch. Cho nên đối với Trung Nguyên Võ Lâm một ít tin tức bí ẩn hiểu rõ cũng phải so sánh kia hai nhà nhiều. Đông Lâm Tông cùng Lạc Nguyệt Kiếm Tông cũng chỉ là từ địa bảng bên trên biết một ít Tô Tín chiến tích. Bọn họ chỉ biết là Tô Tín rất mạnh. Nhưng cũng rất ít sẽ biết Tô Tín là một cái hạng người gì. Bọn họ tin tưởng Tô Tín sẽ thủ quy củ. Cho nên sẽ không động bọn họ. Dù sao bọn họ không phải là kia chút tính bài ngoại Tây Bắc dị tộc. Cũng coi như là Trung Nguyên một mạch võ giả. toàn bộ Tây Bắc đảo 8 phần 10 lực lượng đều nắm giữ tại những Tây Bắc dị tộc trong tay. Bọn họ những cái này bản địa võ lâm thế lực cùng tán tu tuy rằng trong lòng đối với Đại Chu cũng không cái gì kính nể. Nhưng bọn họ cũng là cùng Trung Nguyên võ lâm có cùng nguồn gốc tồn tại. Cho nên cũng không có cái gì bài xích. Tô Tín nếu là dám không tuân theo quy củ đi động bọn họ, kia Tô Tín sẽ phải bị Tây Bắc đảo hết thảy lực lượng bài xích. Nhưng Triệu Lan nhưng là nghe nói, này Tô Tín không tuân theo quy củ sự tình làm ra cũng không ít. Hơn nữa đừng xem người này tại Đại Chu triều đình ở trong quyền cao chức trọng, nhưng ở giang hồ ở trong nhưng là mất hết tên tuổi. Lúc trước người này là bản thân tư lợi tại Giang Nam đảo cùng Bắc Nguyên đảo nhấc lên vô biên giết chóc. Nhiều ít vô tội người giang hồ chết ở trong tay hắn. Nhiều người như vậy hắn đều giết, trước mắt tại này Tây Bắc đảo này Tô Tín sẽ lo lắng sao? Điểm ấy Triệu Lan nói không chừng. Hắn lần này tuy rằng vẫn không có nhìn thấy Tô Tín, nhưng nghĩ tới vừa mới Lý Phôi kia làm người ta sợ hãi nụ cười, Triệu Lan trong lòng liền không khỏi có chút run. Cho nên vừa về tới Triệu gia, Triệu Lan lập tức liền đem gia tộc ở trong đệ tử tinh anh tất cả suốt đêm bên ngoài đến Tây Bắc đảo các nơi. Ở bề ngoài là nhượng bọn họ đi quản lý chuyện làm ăn, kỳ thực chính là vì để ngừa vạn nhất. Mà các loại sắc trời ngâm đen sau đó, Lý Phôi mang theo 100 tên tiên thiên thần cung cảnh ám vệ đã trong bóng tối tập kết. Tô Tín đã nói rồi, cái gì cũng không biết, rác rưởi muốn bọn họ cần gì dùng. Này tam gia nếu liền một điểm tác dụng đều không có, vậy bọn họ dĩ nhiên là không có kế tục tại Phi Long Thành bên trong tồn tại thiết yếu. Lý Phôi làm việc không có Tô Tín nhiều như vậy âm mưu dự kế, hắn càng thói quen than thắn. Ngày hôm nay hỏi các ngươi không nói, tốt lắm, ta sát một nhà. Còn lại hai nhà nếu là không nói vậy ta liền lại sát một nhà. Chờ đến này tam gia tất cả giết sạch rồi nếu như vẫn không có thể hỏi ra manh mối đến, vậy bọn họ khả năng thật không biết trong này tin tức. Đương nhiên đến vào lúc ấy cũng sẽ không có người đi giúp bọn họ kêu oan. Cũng một dạng không dám có người đi vì hắn nhóm kêu oan. Chỉ có thể nói là chính bọn hắn xui xẻo rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0813. Diệt môn. Lý Phôi lựa chọn mục tiêu là ba phái ở trong mạnh nhất một cách Lạc Nguyệt Kiếm Tông. Người bình thường đều là lựa chọn giết gà dọa khỉ, nhưng Lý Phôi lựa chọn nhưng là trực tiếp sát mạnh nhất kia một cái. Ngược lại đối với Lý Phôi tới nói, những cái này ba phái không đáng kể mạnh yếu, ngược lại hắn cũng có thể trực tiếp xóa bỏ. Tây Bắc đảo nơi như thế này tự nhiên không bằng Trung Nguyên phồn hoa. Coi như là này Tây Bắc đảo đệ nhất đại thành Phi Long Thành đều là như vậy. Nửa đêm 10 phần trong thành cũng đã không gặp chút nào ánh đèn. Lạc Nguyệt Kiếm Tông thân là tông môn, kỳ thực tốt nhất hẳn là lựa chọn tại một chỗ non xanh nước biếc nơi khai tông lập phái. Chỉ có điều tại Tây Bắc đảo nơi như thế này vốn liền ít. Hơn nữa phần lớn còn bị những Tây Bắc dị tộc nắm giữ. Cho nên Lạc Nguyệt Kiếm Tông cũng chỉ có thể lựa chọn ở trong thành khai tông lập phái. Toàn bộ Lạc Nguyệt Kiếm Tông người không ít. Có tới hơn 3.000 tên đệ tử. Lạc Nguyệt Kiếm Tông tại thành đông có chuyên môn một tòa thật to vũ tràng chứa đựng những võ giả này. Khí thế 10 phần bất phàm. Lý Phôi xuất lính một ít ám về võ giả trên người mặc màu đen kịp đồng phục võ sĩ ở trong thành xuyên hành. Cả người đều phảng phất dung nhập vào kia đêm đen ở trong. Chỉ hơi có chút màu đỏ tươi vẻ tại bồng bềnh. Cho này không hề có một tiếng động túc sát ở trong tăng thêm một chút dữ tợn. Cả đám ẩm nấp khí tức đi tới Lạc Nguyệt Kiếm Tông ngoài. Lý Phôi vung tay lên. Lập tức liền có 5 tên Tô gia đệ tử đi ra. Lấy ra ngọc thạch trận cơ bố trí tại Lạc Nguyệt Kiếm Tông ngoài. Đây là chuyên môn ẩn nấp âm thanh động tính một loại cách âm trận pháp. Không tính hàng cao cấp gì sắc. Đại Chu cung điện bên trong đều sẽ bố trí loại này cách âm trận pháp. Phòng ngừa có cái gì cơ mật tin tức lộ ra ngoài. Tô gia kỳ thực cũng không có trận pháp sư. Chỉ có điều Tô gia truyền thừa quá mức khổng lồ. Hầu như đủ loại truyền thừa đều có. Trước đây Tô gia dòng chính phong tỏa những thứ đồ này. liền ngay cả công pháp đều cần bọn họ lựa chọn xong xuôi sau mới sẽ cho Tô gia chi thứ huyết thống. Cho nên những thứ đồ này bọn họ coi như là muốn học cũng không có cơ hội. Nhưng sau đó Tô Tín trực tiếp đem những thứ đồ này tất cả giao cho kia chút chi thứ huyết thống. Trong này ngược lại có mấy cái đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Tuy rằng chỉ học một thời gian 2 năm, liền nhập môn cũng không tính. Nhưng dùng ra những cái này cấp thấp trận pháp hay là không thành vấn đề. Cách âm trận pháp bố trí xong sau, Lý Phôi trực tiếp mang người hướng về Lạc Nguyệt Kiếm Tông cửa lớn đi đến. Hay là tại này Phi Long Thành bên trong thời gian quá an nhàn. Này Lạc Nguyệt Kiếm Tông cũng không có cái gì quá mạnh phòng bị. Thậm chí cửa chỉ có 2 tên ngất buồn ngủ hậu thiên võ giả thủ vệ. Cảm nhận được Lý Phôi đồng tính của bọn họ, 2 người mới thanh tỉnh lại. Nhưng còn không chờ bọn hắn lên tiếng, một tên cầm trong tay song đao ám vệ võ giả cũng đã ra tay. Mũi nhọn lóe qua, 2 người đầu lâu cùng nhau bay lên giữa không trung. Cửa động tính của nơi này tuy rằng không lớn, nhưng Lạc Nguyệt Kiếm Tông tốt xấu cũng là có 1 tên hóa thần cảnh cùng 1 tên dung thần cảnh tồn tại. Điểm ấy động tính đương nhiên xấu bất quá bọn hắn. Lạc Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Trần Hoài Nam còn có bọn họ vị kia dung thần cảnh lão tổ Giang Đình Phong lập tức nổi giận gầm lên 1 tiếng. Thức tỉnh 1 đám Lạc Nguyệt đệ tử của Kiếm Tông, hướng về Lý Phôi mọi người vọt tới. Khi thấy đến người dĩ nhiên là Lý Phôi sau, Trần Hoài Nam không khỏi vừa giận vừa sợ. Hắn là thật sự không nghĩ tới Lý Phôi dĩ nhiên thật sự sẽ động thủ. Đây là chính hắn chủ ý hay là Tô Tín thủ ý? Bọn họ lẽ nào thật sự không tuân theo quy củ? Thật muốn đem bọn họ Tây Bắc đảo những cái này trung lập võ giả cũng bức cho đến phía đối lập đi không được. Trần Hoài Nam vừa định muốn lên tiếng quát chói tai, nhưng lúc này Lý Phôi nhưng là vung tay lên. Hết thầy ám vệ võ giả trực tiếp từ phía sau mình lấy xuống 1 thanh cao bằng nửa người cự nỏ đến. Kia cự nỏ dĩ nhiên không phải là làm bằng gỗ, mà là dùng tinh cương chế tạo. Phía trên máy móc vô số. Kia nỗ thất bên trên càng là đen nhánh 1 mảnh. Hiển nhiên là ngâm dịch độc tồn tại. Đồ long nỗ. Một đám Lạc Nguyệt Kiếm Tông võ giả nhất thời há hốc mồm. Chiến trường như thế này trên đại sát khí bọn họ coi như là chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói. Này cái gọi là đồ long nỗ chính là ngày xưa Mặc gia chuyên môn vì ngày xưa Đại Tấn mà thiết kế một loại chiến trận sát khí. Vì chính là nhằm vào kim chứng Hán Quốc tinh nhuệ quân đoàn xạ điêu kỵ. Tuy rằng Mặc gia tôn trọng kiêm yêu phi công, nhưng đáng tiếc Mặc gia kiêm yêu phi công nhằm vào chỉ là trung nguyên võ giả. Kia chút kim chứng Hán Quốc man sợ người dưới cái nhìn của bọn họ căn bản chính là dị tộc. Vì trung nguyên võ lâm không bị dị tộc sỉ nhục, cho nên tại kim chứng Hán Quốc thế lực lớn nhất thời gian, Mặc môn cao thủ cùng xuất hiện. Cùng nhau nghiên cứu đi ra này dùng liêu ít nhất. Thậm chí phổ thông thợ rèn phế chút thời gian đều có thể chế tạo. Hơn nữa lực sát thương cường đại đồ long nỗ. Trong đó một ít chi tiết nhỏ thiết kế càng là làm sao ác độc làm sao đến. Những kim chứng Hán Quốc khí hàm răng ngứa ngáy khó chịu. Này đồ long nỗ nỗ thân chính là do bách luyện tinh cương chế tạo. Tuy rằng nhìn qua khổng lồ, nhưng cũng là dùng mấy chục linh kiện ghép lại mà thành. Tầm thường thợ rèn phế chút thời gian cũng có thể chế tạo những cái này linh kiện, cuối cùng ghép lại thành 1 thanh hoàn chỉnh cung nỏ. Mà kia nỗ thất cũng là dùng mặt ra cố ý phối so sánh một ít hợp kim rèn đúc, chuyên phá ngạnh công cùng hộ thể chân khí. Phía trên ngâm cũng là chuyên môn từ xuyên trung đường môn mua kịch độc. Có thể nói coi như là tiên thiên thần cung cảnh võ giả bị này đồ long nỗ gây thương tích không chết thì cũng phải trọng thương. Vật này khuyết điểm duy nhất chính là quá mức trầm trọng. Chỉ là kia cung nỏ bản thân liền có hơn 300 cân. Tầm thường binh sĩ căn bản giang bất động. Chỉ có hậu thiên võ giả mới được. Hơn nữa này đồ long nỗ cũng chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể sử dụng. Bằng không coi như là mấy tên hậu thiên võ giả hợp lực cũng là rất khó kéo dài dây cung. Cho nên vật này tuy rằng có thể lượng sản, nhưng có thể sử dụng nó tiên thiên võ giả nhưng là không thể lượng sản. Hơn nữa này đồ long nỗ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thời gian chuẩn bị nhưng là có chút dài. cho nên tại một chọi một ở trong rất dễ dàng sẽ bị cung cấp võ giả tránh thoát. Chỉ có tại quần chiến ở trong vạn mũi tên cùng phát, đối phương cũng là nhân số đông đảo không né tránh kịp lúc mới sẽ hữu dụng. Một loại vật này chỉ là tại hai nước giao chiến thời điểm mới có thể dùng được. Nhưng ai thừa nghĩ ngày hôm nay này đồ long nỗ nhưng là muốn dùng ở tại bọn hắn Lạc Nguyệt Kiếm Tông trên người. Tô Tín đối với ám vệ định nghĩa rất đơn giản. Này chính là một cái cực đoan bạo lực tổ chức. Tương đương với lục phiến môn cực đoan bản. Bỏ qua ở bề ngoài lực lượng. Chuyên môn trong bóng tối thu thập tình báo. Tiếp đó lúc cần trực tiếp tập trung lực lượng. Một lần đem đối thủ diệt. Mà không cần như lục phiến môn như vậy. Tại Đại Chu 49 đảo thành lập lục phiến môn phân bộ trấn thủ địa phương. Cho nên Tô Tín theo đuổi mãi mãi cũng là nhất cực hạn lực sát thương. Thật giống như hiện tại như vậy. Có thể sử dụng binh khí giải quyết. Vậy thì vận dụng binh khí giải quyết. Tô Tín mặc kệ ngươi hành động lúc dùng chính là thủ đoạn gì. Hắn chỉ xem kết quả. Theo Lý Phôi hiệu lệnh hạ xuống. Trên trăm tên tiên thiên võ giả cùng nhau kéo máy móc. Trong nháy mắt sét đánh tiếng nổ vang. Như vậy dày đặc mũi tên coi như là lấy tiên thiên võ giả tốc độ cũng là né tránh không vội. Ngươi có thể tránh thoát một mũi tên luôn có cái thứ hai mũi tên chở ngươi. Trong giây lát này Lạc Nguyệt Kiếm Tông bên này liền tổn thất hơn 20 người tiên thiên cảnh giới võ giả. Phải biết lấy bọn họ Lạc Nguyệt Kiếm Tông quy mô tiên thiên võ giả cũng mới chỉ có điều có không đến trăm người mà thôi. Thấy cảnh này Trần Hoài Nam mắt nhất thời liền đỏ. Hắn trực tiếp hướng về Lý Phôi vọt tới. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt hàn nguyệt tan mất. Vô tận hào quang tỏa ra. Nhưng vào lúc này Lạc Nguyệt Kiếm Tông vị kia dung thần cảnh lão tổ Giang Đình Phong sắc mặt nhưng là nhất thời biến đổi. Hắn trước kia cũng coi như là thân kinh bách chiến. Tại Trần Hoài Nam xuất kiếm một khắc đó hắn liền cảm giác được một luồng sợ hãi sát cơ hiện lên. Đây không phải Trần Hoài Nam trên người sát cơ mà là đối diện Lý Phôi trên người kia cố dọa người sát khí. Giang Đình Phong theo bản năng nghĩ muốn ra tay. Nhưng đáng tiếc hắn già rồi. Tốc độ chậm. So với Trần Hoài Nam cũng nhanh không đi nơi nào. Làm kiếm của hắn mới vừa ra khỏi vỏ thời điểm Lý Phôi trong tay nhưng là đã lóe qua một đạo xé sách không gian mũi nhọn. Trần Hoài Nam trong mắt lóe ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Hắn đời này đều chưa từng thấy nhanh như vậy kiếm. Chưa từng thấy như vậy tốc độ khủng khiếp. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy Lý Phôi rút kiếm động tác. Đương nhiên điểm ấy hắn sau đó cũng không nhìn thấy. Bởi vì Lý Phôi kiếm đã lóe qua hắn cổ. Trong nháy mắt đầu thủ chia lìa. Giữa trường nhất thời yên lặng như tờ. Không riêng là Lạc Nguyệt Kiếm Tông đám người kia. Liền ngay cả Lý Phôi thủ hạ những ám vệ đều hơi hơi ngẩn ngơ. Bọn họ đều không phải là Lý Phôi trực thuộc thủ hạ. Lý Phôi thủ hạ còn đều tại Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo. Đang bị Hoàng Bình Thành chuẩn bị mang tới Tây Bắc đảo đến. Những cái này người hoặc là trước đây lục phiến môn người. Hoặc là trước đây người của Tô Gia đi theo ở Tô Tín bên người. Bọn họ chỉ biết là Lý Phôi là Tô Tín tâm phúc. Thực lực rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh được đến mức nào điểm ấy bọn họ cũng không biết. Chỉ có điều bởi vì lục phiến môn theo thói quen kỷ luật nghiêm minh. Kia chút nguyên lai Tô Gia chi thứ huyết thống cũng quen rồi nghe theo mệnh lệnh. Cho nên những cái này người cũng thật sự không có trái lệnh bất tuân tình huống phát sinh. Đương nhiên hiện ở tại bọn hắn là đối với Lý Phôi chịu phục, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Một chiêu thuấn sát cung cấp võ giả. Mà kia Trần Hoài Nam không phải là lão hủ hóa thần cảnh võ giả, mà là còn đang tráng niên. Thực lực và tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh cao hạ tồn tại. Lý Phôi có thể một đòn đem thuấn sát. Thực lực đó khủng bố rõ ràng. Tại ngây người sau, những ám vệ trước hết phản ứng lại. Lần nữa vì vết long nỗ thượng huyền. Lần nữa bắn một lượt một làn sóng sau liền trực tiếp hướng về những Lạc Nguyệt Kiếm Tông đệ tử xung phong mà đi. Những cái này người chỉ là thực lực yếu mà không phải là ngớ ngẩn. Đồ long nỗ thứ này chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng cũng không thể chính diện đối địch. Bằng không một khi bị người gần người kia liền triệt để vô dụng. Mà kia đã râu tóc bạc trắng Giang Đình Phong lúc này cũng là hai mắt đỏ đậm, trong mắt để lộ ra một luồng vẻ điên cuồng. Bọn họ Lạc Nguyệt Kiếm Tông nói đến kỳ thực vẫn cứ chỉ là một cái nhị lưu thế lực nhỏ. Hắn đã lão hủ. Chỉ có thể dựa vào Trần Hoài Nam một tên hóa thần cảnh võ giả truyền thừa tiếp. Kết quả hiện tại Trần Hoài Nam bị giết. Hắn cũng sống không được bao lâu. Coi như hiện tại Lý Phôi thối lui bọn họ Lạc Nguyệt Kiếm Tông cũng phải triệt để suy sụp, thậm chí là tiêu vong. Cho nên kia Giang Đình Phong trực tiếp phẫn nộ quát. Lý Phôi, ngươi ngày hôm nay hư ta Lạc Nguyệt Kiếm Tông căn cơ. Vậy ngươi cũng đừng muốn rời đi. Ở lại chỗ này cho ta Lạc Nguyệt Kiếm Tông chôn cùng đi. Dứt tiếng, Giang Đình Phong trực tiếp xuất kiếm, ánh trăng lóng lánh thê mỹ ở trong nhưng là mang theo vô tận sát cơ. Mà lúc này Lý Phôi nắm chặt trường kiếm tay cũng tại khẽ run, đây không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Từ khi hắn đảm nhiệm Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu sau hắn liền rất ít cùng người đồng thủ, hiện tại rốt cuộc có một cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 814 Ám vệ thực lực. Lý Phôi đi võ đạo con đường cùng anh hùng hội Trần Độ một dạng, đều là đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là Trần Độ chỉ là đao nhanh. Mà Lý Phôi không chỉ kiếm pháp rất nhanh, thân pháp cũng một dạng rất nhanh. Giang Đình Phong mặc dù là dung thần cảnh võ giả, nhưng hắn tự thân khí huyết đã bắt đầu suy yếu. Đồng thời hơn 10 năm chưa từng động tới tay. Như vậy võ giả trước đây Tô Tín cũng đã gặp qua, kia chính là Thiếu Lâm Tử Huyền Quan. Chỉ có điều cùng Huyền Quan so với, Giang Đình Phong phải yếu hơn rất nhiều. Huyền Quan vốn chính là La Hán Đường Võ Tăng. Tu luyện cũng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đồng thời đem tu luyện tới Đại Thành. Khí huyết cường hãn. Mặc dù tuổi thọ đã hết, lực bộc phát cũng là 10 phần khủng bố. Cho nên lúc ban đầu Tô Tín lấy hóa thần cảnh lực lượng đối chiến Huyền Quan, đánh chính là thê thảm cực kỳ. Cuối cùng mượn dùng tiêu hao phẩm lúc này mới đem Huyền Quan một trận chiến đánh giết. Mà trước mắt này Giang Đình Phong tại trạng thái đỉnh cao lúc cùng Huyền Quan chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên đợi được hiện tại hắn khí huyết suy yếu sau liền càng là như vậy. Lý Phôi với hắn đồng thủ thậm chí không cảm giác được chút nào áp lực. Tại Giang Đình Phong thời điểm xuất thủ hắn cũng đã động. Này hơi động trong lúc đó thân hình còn giống như rượu mị. Dễ dàng lóe qua Giang Đình Phong này một kiếm. Mà thân hình của hắn nhưng là đã đi tới Giang Đình Phong phía sau. Trường kiếm rung động. Nhất thời một vệt mang theo dữ tợn sát cơ kiếm khí đã hướng về Giang Đình Phong cổ xóa đi. Nhưng vào lúc này Giang Đình Phong nhưng là bỗng nhiên xoay người lại. Chập ngón tay như kiếm. Trong nháy mắt ánh trăng ánh sáng hóa thành vô biên kiếm khí. Trực tiếp đỡ Lý Phôi đòn đánh này. Nhưng ngón tay của hắn nhưng là không nhịn được run. Trước mắt Lý Phôi ở trên đường đã đem Tô Tín cho hắn tam phân quy nguyên khí nhập môn. Tự thân chân khí cũng đã cường đại đến nhất định mức độ. Cho nên đơn tỷ lực lượng. Hắn kỳ thực cũng không kém hiện tại đã khí huyết suy yếu Giang Đình Phong quá nhiều. Chỉ có điều Lý Phôi yêu mến nhất kích tất sát. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Vừa vặn trước mắt ám về nơi đó chiến đấu vẫn không có xong xuôi. Lý Phôi thân hình liền còn giống như rượu mị quay chung quanh Giang Đình Phong quấn đi. Bất thình lình một kiếm chém ra. Kia cố uy thế quả thực kinh người. Làm cho Giang Đình Phong đều không thể không toàn lực ra tay chống đối. Chỉ có điều cứ như vậy hắn tự thân chân khí nhưng là bị càng háo càng thấp. Thậm chí đã chịu một ít vết thương nhẹ. Nhưng kết quả hắn nhưng còn nắm Lý Phôi không có biện pháp chút nào. Giang Đình Phong trên trán mồ hôi lạnh không được lướt xuống. Hắn đời này đều chưa từng thấy như vậy đối thủ khó dây dưa. Này Lý Phôi thực lực hắn nhìn không thấu. Tốc độ của người này quả thực mau kinh người. Chẳng khác nào rửa mị. Nhưng hắn kia chút cường đại thế tiến công tất cả đều thất bại. Mà hắn nhưng là đòi hỏi nhất lên hoàn toàn tinh thần tới đối phó này Lý Phôi. Liền tại Giang Đình Phong nghĩ muốn cân nhắc chính mình có cần hay không thiêu đốt tinh huyết liều mạng một đòn thời điểm. Lý Phôi cũng rốt cuộc ra tay rồi. Kiếm trong tay của hắn trên không mang theo chút nào mũi nhọn. Bóng đêm đen thủi ở trong. Trường kiếm kia mũi nhọn không có bị bóng đêm bao phủ. Trái lại bị một tầng tử khí bao vây. Này một kiếm đâm ra. Nguyên khí đất trời đều bị này một kiếm xé rách. Vô biên tử khí đem Giang Đình Phong vần quanh. Điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời lóe qua một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn đã không lo được lại lưu thủ. Giang Đình Phong quanh thân máu khí bốc lên. Trực tiếp thiêu đốt tinh huyết chuẩn liều mạng một đòn. Nhưng ai thừa nghĩ đòn đánh này vẫn không có sử dụng. Hắn liền nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ đang không ngừng chảy xuôi. Lý Phôi kiếm. Không biết lúc nào đã đâm vào hắn ngực ở trong. Này chính là Lý Phôi từ Tô Tín kia đoạt mệnh thập ngũ kiếm tàn chiêu ở trong lính ngộ ra đến đồ vật. Tô Tín bởi vì đã từng vận dụng đoạt mệnh thập ngũ kiếm tiêu hao phẩm. Cho nên hắn xuất ra đồ vật chỉ có thể coi là tàn chiêu. Mà Lý Phôi nhìn tàn chiêu sau lính ngộ đi ra đồ vật tự nhiên là liền tàn chiêu cũng không tính. Hắn này chỉ có thể coi là đối với tử khí một loại vận dụng. Đem dung nhập vào kiếm đạo của chính mình ở trong. Khiến kỳ uy lực càng thêm cường đại. Bên này Lý Phôi đem Giang Đình Phong giải quyết. Bên kia trên trăm tên ám vệ võ giả cũng trực tiếp đem kia hơn 3.000 tên Lạc Nguyệt Kiếm Tông võ giả tàn sát hết sạch. Lý Phôi vung tay lên. Hết thầy ám vệ võ giả tụ hội. Thu hồi kia cách âm trận pháp. Cả đám lại biến mất ở bóng đêm ở trong. Trở lại Tiết Độ Phủ ở trong, Tô Tín không có ngủ hạ, mà là ở phòng khách ở trong chờ Lý Phôi trở về. Cái này cũng là hắn thành lập ám vệ lần thứ nhất ra tay. Tô Tín cũng muốn nhìn một chút bọn họ thành quả đến tột cùng làm sao. Đòi hỏi tại phương diện nào kế tục tăng cường. Quá chưa tới một canh giờ Lý Phôi liền đẩy cửa mà đi quay về Tô Tín nói. Lão đại, Lạc Nguyệt Kiếm Tông người tất cả cũng đã giải quyết. Ám vệ bên này không người tử vong. Nhưng vết thương nhẹ 9 người. Tô Tín gật gật đầu. Cái tỷ lệ này còn xem là khá. Dù sao những cái này ám vệ hoặc là chính là nguyên lai Tô gia đệ tử. Hoặc là chính là nguyên lai lục phiến môn kia chút tinh anh. Đối phó một cái nhị lưu tông môn nếu là đều có thể có thương tích vong. Đó mới gọi mất mặt đây. Tô Tín trầm giọng nói. Trở về sau ám vệ bên này muốn tăng cường huấn luyện. Đơn giản tới nói ta muốn chính là cực hạn chiến đấu lực. Không cần cân nhắc thủ đoạn. Chỉ cầu lớn nhất lực sát thương. Cần muốn cái gì cứ việc nói. Triều đình nhưng là cho Tô Tín ám vệ ngang nhau với Long Vũ quân đãi ngộ như vậy. Cho nên các loại tài nguyên tu luyện các thứ tuyệt đối không thiếu. Bằng không kia đồ long nỗ tuy rằng có thể lượng sản. Nhưng Tô Tín cũng không thể nào tùy tiện liền móc ra trên trăm bộ đến. Lý Phôi gật gật đầu, Tô Tín nói. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Ta tin tưởng ngày mai sẽ có người đuổi tới đem tin tức đưa đến chúng ta nơi này đến. Này cái gọi là Phi Long Thành Tam Đại Võ Lâm thế lực căn bản chính là cỏ đầu tượng một loại nhân vật. Bên nào cường hắn liền ngã về bên nào. Bọn họ cho rằng Tô Tín đánh không lại những Tây Bắc dị tộc. Khẳng định tại Tây Bắc đảo ngốc không dài. Cho nên bọn họ coi như là biết manh mối cũng dự định ẩn giấu. Mà Tô Tín đã không phải là giết gà dọa khỉ. Mà là trực tiếp đem ba phái ở trong mạnh nhất Lạc Nguyệt Kiếm Tông xóa bỏ. Vào lúc này kia ba phái nếu là vẫn cứ có thể không mở miệng. Coi như là Tô Tín cũng phải nói một tiếng bội phục. Sáng sớm ngày thứ hai thành đông một số võ giả đều cảm giác thấy hơi không đúng. Thân là võ giả tất nhiên không thể như người bình thường như vậy ngủ thẳng mặt trời lên cao mới tỉnh. Hầu như đều là phần lớn liền rất sớm đi ra luyện công. Lạc Nguyệt Kiếm Tông nói thế nào cũng là có một tên hóa thần cảnh võ giả cùng dung thần cảnh võ giả nhị lưu tông môn. Cho nên lúc bình thường bọn họ đều là rất sớm liền lên làm bài tập buổi sớm tu luyện. Kết quả trong ngày thường kia mấy ngàn võ giả luyện công cảnh tượng nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Lạc Nguyệt Kiếm Tông trong diễn võ trường như trước dường như tính mịch như vậy. Khiến người không khỏi có chút hoàng hốt cảm giác. Võ giả cảm nhận muốn so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Lúc này liền có một ít tán tu võ giả từ kia Lạc Nguyệt Kiếm Tông vũ trong sân nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Chỉ có điều bị vướng bởi Lạc Nguyệt Kiếm Tông uy thế, bọn họ nhưng cũng không dám lo chuyện bao đồng. Nhưng luôn luôn đợi được giữa trưa mười phần. Lạc Nguyệt Kiếm Tông bên trong đã tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Tanh hôi cực kỳ. Lúc này coi như là lại ngớ ngẩn người cũng có thể cảm giác được không đúng. Triệu gia cùng Đông Lâm Tông người đã nghe được tin tức. Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên lập tức tới đây. Khi bọn họ đẩy ra kia Lạc Nguyệt Kiếm Tông cửa lớn lúc, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này Lạc Nguyệt Kiếm Tông bên trong đất là thây chất đầy đồng. Đâu đâu cũng có thi thể. Toàn bộ diễn võ trường đều bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Lạc Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Trần Hoài Nam bị người một kiếm chém giết. Liền ngay cả vị kia Lạc Nguyệt Kiếm Tông lão tổ cũng đã bị tà pháp cho hút thành xác khô. Loại này khủng bố cảnh tượng nhượng mọi người ở đây đều có chút không rét mà run. Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ là thật sự sợ. Ba phái ở trong mạnh nhất Lạc Nguyệt Kiếm Tông một buổi tối liền bị diệt môn. Bọn họ càng là liền phong đều không nghe. Thực lực kinh khủng như thế trừ ra Tô Tín mọi người còn ai vào đây. Nghĩ đến trước Lý Phôi kia làm người ta sợ hãi nụ cười. Hiển nhiên từ khi đó bắt đầu Lý Phôi liền làm tốt động thủ dự định. Lần này Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên cũng không dám lại ẩn giấu đi. Bọn họ nói rồi tương lai có thể sẽ bị Tây Bắc dị tộc Thác Bạt thì trả thù. Nhưng bọn họ nếu là không nói, rất khả năng bọn họ liền ngày hôm nay đều không sống qua. Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên vội vội vàng vàng đi rồi. Ở đây một ít kinh nghiệm chu đáo tán tu võ giả đã gần như đoán được là ai ra tay. Toàn bộ Phi Long Thành ở trong. Trừ ra vị kia mới tới Tô Tín Tô Đại Nhân. Ai còn có thực lực như vậy cùng uy thế? Trước đây Phi Long Thành quản lý phi thường rộng rãi. Vị kia hành quân đại tổng quản Trương Trung Nghiệp căn bản liền cùng một cái vật biểu tượng một dạng. Chỉ lo chính mình hưởng lạc. Cho nên này to lớn Phi Long Thành ngược lại mười phần tự do. Tán tu võ giả cùng một ít Tây Bắc dị tộc có lúc cũng sẽ tới nơi này giao dịch một vài thứ. Chỉ muốn các ngươi không làm lớn. Coi như là động thủ đều không liên quan. Ngược lại là không ai sẽ quan tâm. Nhưng hiện tại vừa nhìn. Sợ rằng tương lai này Phi Long Thành thời gian có thể không tốt lăn lộn. Vị này Tô Tín Tô Đại Nhân không phải là cái gì nhã nhặn hạng người. Chờ đến Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên vội vội vàng vàng đi tới ám vệ tổng bộ lúc. Kết quả kia ám vệ người nhưng là nói cho bọn họ biết Lý Phôi cũng không ở chỗ này. Mà là tại tiết độ phủ ở trong. Kết quả là hai người lại vội vội vàng vàng đi tới tiết độ phủ. Thái độ cung kính cầu kiến Lý Phôi hoặc là Tô Tín Đại Nhân. Nhượng bọn họ vào đi. Tô Tín xoay người đối với Lý Phôi cười nói. Xem ra ta trước suy đoán quả nhiên không sai, bọn họ hay là biết chút ít cái gì. Có người chính là như vậy. Không thấy quan tài không nhỏ lệ. Ngươi với bọn hắn giảng đạo lý bọn họ lại không nghe. Nhất định phải rút đao ra tử đến bọn họ mới có thể hảo hảo ngồi xuống nghe ngươi nói chuyện. Làm Triệu Lan cùng Trác Đông Thiên sau khi đi vào, bọn họ vội vàng hướng Tô Tín khom người thi lễ nói. Tham kiến Tô Đại Nhân, gặp Lý Đại Nhân. Nếu như nói đối mặt Lý Phôi thời điểm bọn họ hay là còn có thể dùng bình đẳng thân phận đến nói chuyện. Nhưng đối mặt Tô Tín bọn họ nhưng cũng không dám có nửa phần bất kính. Cùng Tô Tín so với, hai người bọn họ thật giống như là run rế như vậy, tùy tiện liền có thể bị một cước giẫm chết. Tô Tín nhàn nhạt nói. Vào lúc này các ngươi mới chuẩn bị nói thật. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Triệu Lan lúc này cũng không dám đi cùng Tô Tín vòng vo, hắn trực tiếp cười khổ nói. Tô Đại Nhân mời thứ lỗi, chúng ta thật sự không là cố ý. Tây Bắc đạo tại Tô Đại Nhân không có tới trước chính là những Tây Bắc dị tộc xưng bá. Những cái này Tây Bắc dị tộc to to nhỏ nhỏ gộp lại mấy chục cái. Tùy tiện lấy ra một cách đều muốn có thể dễ dàng diệt chúng ta này tam gia. Cho nên không phải chúng ta không nói, mà là không dám nói a. Bây giờ có thể nói rồi. Vậy thì nói một chút đi. Tô Tín trực tiếp vung tay lên, nhượng Triệu Lan đừng nói nhảm nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0815. Chân tướng.